Lưu Manh Lão Sư, chương 836, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh bọn họ ra khách sạn tự lái xe hồi trường học. Dù sao hiện tại Trần Thiên Minh cùng với Tiểu Hồng đã có ký túc xá ở trong trường học chung, oánh các nàng tại Tiểu Hồng trong phòng nghỉ ngơi một lần là được rồi. Khi bọn hắn vừa đi ra cửa tiệm rượu tự có mấy nam nhân đã đi tới bọn họ đối với Tiểu Hồng vài cái xinh đẹp cô gái huýt sáo. Lưu Manh, Hoàng Lăng Na chịu được như vậy khí nàng đối kia mấy nam nhân chừng mắt ánh mắt. Lão đại cô nàng kia mắng chúng ta chúng ta là không phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Một cái tiểu cá tử nam nhân đối với gã còn lại đại cá tử nam nhân kêu lên. Này nơi này là khách sạn Huy Hoàng, ngươi cũng không phải không biết bọn họ định ra quy định, nếu chúng ta ở trong này muốn làm sự chịu không nổi. Cái kia kêu lão đại nam nhân sắc mặt có điểm do dự, lần trước có một bang phái lão đại tới quấy rối bị nơi này bảo an đánh cho cha mẹ đều nhận không ra, tiếp theo cảnh sát còn lại đây khấu lưu những bang phái kia người, nghe nói hiện tại bọn họ còn tại trại tạm giam lý cải tạo lao động đâu. Giang hồ đồn đãi nói nơi này bảo an đều đã võ công thả là phi thường lợi hại, đắc cái loại này đao thương bất nhập một người là có thể phất tay một cái đem hơn 110 người xử lý, ai dám tới nơi này bừa bãi thì phải là thọ tinh công thắt cổ ngại mệnh dài quá. Thả nghe nói này khách sạn Huy Hoàng lão bản hậu trường thực cứng dặm cùng với tiết kiệm lý đều có người có, còn nói lão bản của nơi này là kinh thành thái tử đảng Lý Khắc Thành. Viên mở một số người tới nơi này nịnh bợ còn không kịp đâu. Tiểu cá tử nam nhân nhỏ giọng nói lão đại ngươi sợ cái gì, nơi này không phải khách sạn Huy Hoàng mà là ngoài cửa mặt, không phải quy định không thể tại trong tửu điếm quấy rối sao. Chúng ta hiện tại không có ở bên trong chúng ta là ở bên ngoài. Thả chúng ta hiện tại cũng không phải quấy rối, chúng ta là cùng này vài cái bé con có điểm tiểu ý kiến muốn giải quyết xuống. Ha ha, đúng vậy tiểu cái, không thể tưởng được ngươi sơ trung tốt nghiệp chính là không giống với hiểu được đồ vật này nọ, chính là nhiều một chút, về sau ngươi đi theo lão đại ta hỗn bao ngươi cật hương hát lạt. Lão đại nam nhân nghe tiểu cái nam nhân vừa nói cảm thấy được là có điểm đạo lý. Cô bé ngươi vừa rồi như thế nào mắng ta ngươi xem ta giống tên lưu manh sao? Trần Thiên Minh vừa thấy này mấy nam nhân của một cuồn cuộn bộ dáng còn muốn đùa giỡn chính mình mang đến cô gái khí sẽ không đánh một chỗ ra. Bất quá hắn cũng nghe đến vừa rồi bọn côn đồ nói như thế, không khỏi làm cho này Lý Huyền môn đệ tử mà cao hứng, xem ra bọn họ đã ở trong này khai hỏa. Mà gì liền cũng phi thường phối hợp, một chiếc điện thoại qua tới hắn người lập tức tới ngay bắt người. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết khách sạn Huy Hoàng bây giờ là M thị sao kim khách sạn, thị ủy thị chính phủ đã nhiều lần đề thị cục công an phát ra nổi hộ giá hộ tống tác dụng. Mà người ta hạ đều cũng là M thị một vài mỹ nữ trong suy nghĩ kim cương vương lão ngũ. Các vị việc này coi như xong đi sao, tiểu hài tử không hiểu chuyện các ngươi cũng không muốn cùng các nàng tích cực. Trần Thiên Minh cũng không muốn ở trong này nháo sự, quên đi, lão đại nam nhân cười âm hiểm. Trần Thiên Minh càng sợ sự hắn lại càng muốn khi dễ Trần Thiên Minh, này đó cuồn cuộn tựa như súng bắn đạn giống nhau, ngươi cường hắn tựu yếu, ngươi yếu hắn tựu cường. Ngươi càng chọc phải của hắn nhóm bọn, góc truyện audio.com, họ đã cảm thấy ngươi không có bản lĩnh chính dễ dàng khi dễ ngươi. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Trần Thiên Minh cũng không phải sợ phiền phức chúa, nếu những nam nhân này cứng rắn muốn sằng bậy lời nói vậy hắn tựu không khách khí. Lão đại nam nhân nhìn Tiểu Hồng ba nữ tử liếc mắt một cái, tiếp theo hắn chỉ vào Tiểu Hồng cùng Hoàng Lăng nói ngươi kêu này hai cái cô gái theo giúp ta nhóm cùng nhau ăn cơm một hồi, theo chúng ta uống một chén tiểu rượu bồi sai lầm coi như xong, dù sao chúng ta cũng không phải ỷ thế hiếp người. Ngươi là có ý gì Như thế nào kêu hai cái tỷ tỷ không gọi ta Trung Oánh vừa nghe lão đại nam nhân trích kêu Tiểu Hồng cùng Hoàng Lăng không khỏi tức giận hỏi han. Như vậy việc hay hắn tại sao không gọi chính mình đâu? Ngươi hay tiểu hài tử ngươi cùng lại đây ngàn cái gì? Lão đại nam nhân vẻ mặt tức giận, ai nói ta nhỏ, Trung Oánh vừa nói vừa nâng cao chính mình có điểm toàn tâm toàn ý, Tô Phong kêu lên. Lão đại nam nhân nhìn Trung Oánh liếc mắt một cái dâm đãng nói hảo ngươi muốn tới ta cũng yêu thích, ta còn không có nếm qua nhỏ như vậy non. Nghe lão đại nói như vậy cái khác cuồn cuộn cũng đi theo dâm cười rộ lên. Trần Thiên Minh thấy Trung Oánh còn muốn chơi không khỏi sinh khí, này Trung Oánh làm cái quỷ gì Nàng thật sự là tiểu hài tử không có nghe được những người đó màu nói sao? Vài cái cuồn cuộn tới gần Tiểu Hồng cùng Hoàng Lăng suy nghĩ đối với các nàng động thủ động cước. Tiểu Hồng chứng kiến những nam nhân này như vậy đáng giận không khỏi sợ hãi địa chạy đến Trần Thiên Minh bên người, nàng nhỏ giọng nói lão sư ngươi đánh bọn họ. Trời ạ, làm sao ngươi kêu lão sư đánh nhau Vừa rồi ngươi không phải kêu Tôn Úy Đình cùng Tương Đông không thể đánh cái sao? Trần Thiên Minh nghi hoặc hỏi han, điều này sao giống nhau đâu? Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nũng nịu nói, người ta là nữ nhân của ngươi, hiện tại người khác khi dễ nữ nhân của ngươi, ngươi không giáo huấn một lần bọn họ sao? Trần Thiên Minh suy nghĩ một lần, giống như cảm thấy được Tiểu Hồng nói được cũng có đạo lý. Các ngươi buông Hoàng Lăng chạy trốn chậm, bị bọn họ lôi kéo cánh tay đi không đến Trần Thiên Minh nơi này, nàng chỉ có liều mạng địa kêu. Trần Thiên Minh vội vàng xông lên tiền đối lôi kéo Hoàng Lăng cánh tay, cái kia cuồn cuộn chính là một trường, tuy rằng Trần Thiên Minh vô ích nội lực nhưng cũng đã có cái kia cuồn cuộn giống rút gân giường như ngã trên mặt đất. Hoàng Lăng ngươi mau tới đây, Trần Thiên Minh đem Hoàng Lăng kéo đến bên cạnh mình, nếu Hoàng Lăng cùng chính mình ăn cơm xảy ra chuyện gì kia Hoàng Na nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng. Trung Oánh vừa rồi làm sao ngươi không giúp một cái Hoàng Lăng tỉ tỉ. Trần Thiên Minh mắt liếc bên cạnh Trung Oánh. Lão sư đây chính là ngươi nói a, nếu ba của ta hỏi qua ta liền nói là ngươi bảo ta đánh đập chuyện không liên quan đến ta chuyện. Trung Oánh vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nhưng hưng phấn, nàng sẽ chờ Trần Thiên Minh những lời này, xem ra chính mình là có cái đánh. Mẹ nó dám đánh ta, người các huynh đệ trên đem cái này tiểu bạch kiểm đánh vô lão đại, nam nhân không biết hôm nay hỏng tinh cao chiếu, bằng không hắn tuyệt đối không dám động Trần Thiên Minh. Trung Oánh cười nói hì hì, các ngươi dám đánh ta theo Thiên Minh ca ca Nga gặp các ngươi không có chết cúa. Nói xong Trung Oánh tự vọt vào cuồn cuộn đàn lý, một hồi hướng quyền một hồi vung quyền một hồi đá chân. Hiện tại Trung Oánh dáng vẻ không giống như là ở đánh nhau nàng hình. Góc truyện audio.com, như là tại khiêu vũ dường như động tác phi thường tuyệt đẹp. Nhưng chính là này đó động tác đem này bọn côn đồ đánh cho mỗi người ôm đầu ôm bụng cười kêu cha kêu nương, này đó cuồn cuộn như thế nào cũng thật không ngờ này nhỏ như vậy cô gái đã vậy còn quá lợi hại, bọn họ chỉ là tới gần bên cạnh nàng tựu cho nàng đánh cho toàn bộ té lăn trên đất. Má ơi cứu mạng a, này vài cái cuồn cuộn chỉ là một vài không có thực lực cuồn cuộn, năng lực của bọn họ liền tiểu bang phái cũng không tính là, hiện tại bị Trung Oánh như vậy đánh bọn họ có thể không kêu thảm thiết kêu cứu mạng sao? Trung Oánh được rồi, không cần đánh tái đánh tựu tai nạn chết người. Trần Thiên Minh thấy Trung Oánh này tiểu ma nữ còn muốn tái chơi, vội vàng gọi lại nàng. Cắt không chơi sẽ không chơi. Trung Oánh nhún bả vai một cái của một còn không có chơi đủ bộ dáng. Lúc này trong tửu điếm có hai cái bảo an chạy đến, bọn họ lớn tiếng kêu lên các ngươi ở trong này làm gì. Bọn họ đã chứng kiến mấy tên kia cuồn cuộn té trên mặt đất kêu thảm, bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh đứng ra nói sự tình là như vậy, này vài cái cuồn cuộn suy nghĩ đùa giỡn tiểu cô nương bị người đánh. Trường, lão bản chúng ta sẽ xử lý, trong đó một cái bảo an là huyền môn đệ tử, hắn nhận ra Trần Thiên Minh, vốn hắn muốn gọi trưởng môn nhưng nhớ tới Trần Thiên Minh từng kể nói không cần tại công chúng trường hợp nói ra mọi người thân phận, hắn lại vội vàng sửa miệng. Ai coi như hết, dù sao bọn họ cũng bị chúng ta đánh, các ngươi gọi bọn hắn về sau chú ý một lần, không cần ỷ thế hiếp người là được rồi. Trần Thiên Minh khoát tay nói, người ta này đó cuồn cuộn giàu gì cũng là khách nhân của mình, bọn họ vốn là suy nghĩ tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, đừng cho người sợ hãi về sau không dám tới. Chúng ta đã biết lão bản, ngươi đi thong thả, cái kia huyền môn đệ tử hướng Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo Tiểu Hồng các nàng trở lại cửu trong, Trần Thiên Minh đem sau khi xe dừng lại tựu cùng các nàng trên lão sư ký túc xá lâu. Trung Oánh ngươi đang ở đây Tiểu Hồng trong phòng nghỉ ngơi một lần, ta đến lão sư trong phòng đọc sách. Hoàng Lăng đã ở trong lòng an bài hảo Trung Oánh cùng Tiểu Hồng tại Tiểu Hồng phòng, nàng cùng Trần Thiên Minh tại Trần Thiên Minh phòng, như vậy bàn tính đánh cho phi thường tốt. Tiểu Hồng làm sao sẽ nghe không ra Hoàng Lăng đích ý tứ, nàng vội vàng nói Hoàng Lăng ngươi hay là đang phòng của ta nghỉ ngơi đi, sao lão sư phòng không có thư. Làm sao ngươi biết lão sư phòng sẽ không có thư đâu. Thật là, Hoàng Lăng tức giận địa trắng Tiểu Hồng liếc mắt một cái. Lão sư phòng là ta phụ trách bài trí, ta đương nhiên biết không có thư, thả là một quyển sách cũng không có. Tiểu Hồng đắc ý nhìn Hoàng Lăng, Trịnh Tiểu Hồng ngươi không cần chọc ta. Hoàng Lăng lớn tiếng nói, ai chọc giận ngươi, Tiểu Hồng cũng không cam chịu yếu thế, nơi này là thang lầu các sư phụ đều đang ngủ đâu. Các ngươi không cần nói to được không? Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa kêu, hừ. Tiểu Hồng cùng Hoàng Lăng cho nhau chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái sau tựu đi theo Trần Thiên Minh tiến vào phòng của hắn. Tiểu Hồng đối Hoàng Lăng nói ngươi thấy không, lão sư nơi này chỉ là một cái giường không những vật khác, ngươi không cần nghĩ tại lão sư nơi này không có thư nhìn. Ngược lại trong phòng của ta có, ngươi đi trong phòng của ta xem đi. Ta tại sao phải đi phòng của ngươi ta? Góc truyện audio.com, mệt mỏi ta đến lão sư trên giường nằm thẳng cẳng một hồi. Hoàng Lăng không để ý tới Tiểu Hồng chậm rãi hướng Trần Thiên Minh giường đi đến. Tiểu Hồng vội chạy qua tới lôi kéo Hoàng Lăng cánh tay nói không được, đây là ta lão sư giường, ngươi không thể ngủ. Sư phụ của ngươi cũng là sư phụ của ta, ngươi đều có thể ngủ, ta vì cái gì không thể ngủ. Hoàng Lăng đẩy ra Tiểu Hồng Ngượng tay khí nói, ta không có ngủ cố lão sư giường, ngươi không nên nói bậy. Tiểu Hồng có điểm bị người bắt gian tại giường, cảm giác nàng hồng nghiêm mặt kêu lên. Hừ, Trịnh Tiểu Hồng, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Ngươi nhất định là mỗi ngày nghĩ ngủ lão sư giường, Hoàng Lăng khinh miệt nói. Tiểu Hồng nói, Hoàng Lăng ngươi nói sao, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ngươi dám? Hoàng Lăng còn rất nghiêm mặt đối Tiểu Hồng nói. Nàng cũng không tin chính mình từng ở trong xã hội hỗn của Tiểu Hồng còn so với chính mình có thể đánh. Các ngươi muốn đánh cái sao? Tốt, ta đi tìm cái ghế dựa trước, các ngươi không cần vội chậm rãi đánh, chờ ta ngồi xong trước. Trung Oánh cao hứng phấn chấn nói, nàng còn chưa từng thấy qua nữ hài tử đánh nhau đâu. Đặc biệt bởi vì Thiên Minh ca ca mà đánh nhau, không thể tưởng được Thiên Minh ca ca mị lực như vậy, 10 phần liền nữ học sinh cũng thích hắn a. Trung Oánh ở trong lòng âm thầm tán thán nói, Trung Oánh ngươi có phải hay không còn khiểm nơi này không đủ loạn a? Trần Thiên Minh thật là mau bị này tiểu ma nữ cấp khí hôn mê, phía sau nàng còn gọi Tiểu Hồng cùng Hoàng Lăng đấu võ, nàng còn có hay không đạo đức công cộng tâm a? Tiểu Hồng cùng Hoàng Lăng nghe Trung Oánh nói như vậy ngược lại đừng đánh, hai người bọn họ người đều ngồi ở Trần Thiên Minh giường một bên, sau đó ai cũng không nhìn ai. Cách chương.